Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 13, giết người cùng về nhà. Tam, lực lượng chế ước ở chỗ thăng bằng. Chính quyền sở dĩ dám ngay từ đầu liền muốn áp chế hoặc là đóng băng Bùi Kiêu. Nguyên nhân chính là ở chỗ Bùi Kiêu là người mới tử 4 tháng cao đẳng tránh thoát giả mà thôi. Nếu là Bùi Kiêu ngay từ đầu cũng đã hiệu lực với một cái tổ chức linh hồn, hoặc có lẽ là đã tiến vào huyễn tưởng địa, như vậy bọn họ còn sẽ không đối đãi như vậy. Dù sao chết 4 tháng cao đẳng tránh thoát giả đã tương đương với chết 2 năm tránh thoát giả rồi. Phần thực lực này cùng sức ảnh hưởng cũng đủ để cho chính quyền cố kỵ. Nhưng là Bùi Kiêu trải qua nhưng là lạ thường. Nghe nói từ sau khi chết liền bắt đầu một mực chạy trốn. Nói cái gì sợ hãi nghiêu đầu mã diện cái gì. Cho đến 4 tháng sau mới xuất hiện ở nước Mỹ. Cho nên nói cách khác, thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào so sánh chết 2 năm tránh thoát giả. Cũng thì tương đương với là người mới chết đi không bao lâu cao đẳng tránh thoát giả thôi. Chính vì vậy, chính quyền cũng mới sẽ động áp chế cùng băng phong ý tưởng. Nhưng không nghĩ đến Bùi Kiêu vừa tiến vào Nam Bắc chiến trường, lập tức liền được một cái 850 sức chứa trời sinh vũ khí. Rồi sau đó càng là lấy được cung Diệp Vũ ủng hộ. Cái này đã để cho phía chính phủ càng phát ra không dám động đến hắn. Mà lúc này, hắn lại có thể đi đến bản tính thông suốt mức độ. Toàn bộ Trung Quốc, không cả thế giới cũng chỉ có thập 5-6 người bản tính thông suốt. Thậm chí ngay cả 1-2 cái cao đẳng tránh thoát giả cũng không từng đi đến. Cứ như vậy, song phương thực lực chế ước trong nháy mắt bể tan tành. Chính quyền nhất phương đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Quan chức trung niên chỉ là tính cách kiên định đã. Hắn cũng không cái gì lỗ mãng, kẻ ngu. Hơn nữa có thể tiến vào tổ chức linh hồn bên trong. Hắn cũng biết một ít tổ chức linh hồn tài liệu. Tỉ như trước mắt tình huống này đại biểu cái gì. Hắn là như vậy lòng biết rõ. Phải biết linh hồn thể cũng là sẽ tiêu tan tử vong. Đó là chân chính tử vong. Tử vong sau đó đinh điểm không dư thừa. Ý thức cũng không, linh hồn cũng không. Mà linh hồn thể mặc dù có thể tồn tại căn bản, chính là ở chỗ kia linh hồn thể bên trong trụ cột nhất chấp niệm. Cho nên tổn thương linh hồn mấu chốt chính là ở chỗ tiêu diệt kỳ chấp niệm. Bình thường mà nói, bên trong huyễn tưởng địa quỷ quái, bọn họ phảng phất như là sinh mạng thể như vậy. Chỉ cần có thể dùng trời sinh vũ khí đâm thủng bọn họ, hoặc là đánh nát bọn họ đầu, hoặc là mổ xẻ bọn họ lồng ngực, như vậy bọn họ cũng thì sẽ tiêu tán tử vong. Mà bên trong huyễn tưởng địa những đại đầu mục đó nhiều chút, bọn họ nhưng là bền bỉ tới cực điểm. Chỉ sợ là bắt bọn nó cho cắt thành hai phần. Một ít đại đầu mục cũng còn khả năng biến chuyển hình thái để chiến đấu. Dĩ nhiên, có thể làm đến bước này nhất định là chân ma cấp quỷ quái. Cái này cũng trực tiếp nói rõ bọn họ linh hồn cường độ cùng những thứ kia phổ thông quỷ quái lúc này chênh lệch thật lớn. Đây cũng không phải là lượng thượng sứ cách rồi. Phổ thông quỷ quái chỉ sợ là kỳ chấp niệm nhiều hơn nữa. Nhưng là bọn họ chất lượng lại cũng không sánh được chân ma cấp quỷ quái. Mà bản tính thông suốt, đây chính là từ phổ thông linh hồn cường độ đi đến chân ma cấp linh hồn cường độ bước đầu tiên. Quan chức trung niên dĩ nhiên biết này ý vị như thế nào. So sánh với luật pháp a, những quan viên kia sống chết a. Hoặc có lẽ là Bùi Kiêu mới vừa rồi kia đại nghịch bất đạo giải thích a. Hết thảy các thứ này đều là giả dối. Nếu là Trung Quốc xuất hiện cái thứ hai chân ma cấp quỷ quái, như vậy tương lai tình huống đem hết thảy bất đồng. Bây giờ cùng với đi cùng Bùi Kiêu rằng co, chẳng quên đi tất cả mặt mũi tới hấp dẫn lấy hắn. Đây cũng là chân ma cấp linh hồn quyền lực. Được. Ta dẫn ngươi đi nhốt những tên côn đồ các ké kia địa phương. Trên thực tế, mộ lãnh đạo cùng hắn người nhà cũng ở đó. Nếu là ngươi muốn báo thù, như vậy thì đi đi. Quan chức trung niên phản ứng cũng là cực nhanh. Thấy sự thật đã là như thế, hắn thậm chí cũng không cần xin ý kiến cao tầng. Trực tiếp liền đối với Bùi Kiêu hai người nói. Bùi Kiêu cười lạnh tiếng nói. Bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Còn có những thứ kia phạm tội quan chức nhiều chút, không cần nhớ bao che ở một cái. Những người chết đó xuống sau nhưng là sẽ sinh ra linh hồn. Nếu là ngươi môn không nói, ta trực tiếp hỏi bọn họ linh hồn là được. Quan chức trung niên nở nụ cười khổ đạo. Theo ngươi, đều tùy ngươi. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Như ngươi vậy là làm được có hơi quá. Trong những người kia thực ra có chút tội không thích đáng tử. Chẳng qua chỉ là nhiều chút quan chức đồng nghiệp ân huệ mà thôi. Bọn họ ai sẽ nghĩ đến sẽ sinh ra kết quả như thế đây? Bùi Kiêu nhất thời cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy mới phẫn nộ nói. Kết quả như thế? Kết quả như thế là bởi vì ta trở lại. Nếu là ta không trở lại đây, nhà ta sẽ toàn bộ gia phá nhân vong. Ta chết, cha ta chết, mẫu thân thành người không có chi giác. Trong nhà hết thảy nguồn kinh tế đều đã đoạn tuyệt. Tựa hồ trước ngay cả ta ra cũng bị đập nát bấy chứ. Ngươi để cho ta muội muội như thế nào sống? Ngươi để cho ta mẫu thân như thế nào chữa bệnh? Chẳng lẽ là để cho ta muội muội đi làm những thứ kia thủ đoạn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn ân huệ, liền muốn để cho ta ra bị bức phải như thế sao? Đây cũng là kia lần đạo lý. Quan chức trung niên nhưng là không bao giờ nữa nhìn Bùi Kiêu. Trực tiếp hướng cửa chính bệnh viện đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Tùy ngươi làm như thế nào. Mặc dù đúng là có hơi quá. Nhưng là làm chuyện. Đến lượt có bị trả thù chuẩn bị tâm tư. Những người đó cũng không đáng giá được đồng tình. Chỉ là ngươi chân chính nghĩ tới làm như vậy hậu quả không có. Bất kể luật pháp có hay không chỉ là thượng vị giả dưới sự khống chế vị người công cụ. Nhưng là cái này xã hội mặc dù có thể trở thành xã hội. Mặc dù có thể có cảm giác an toàn. Chính là ở chỗ loại này luật pháp trói buộc. Nếu không cái này xã hội sẽ biến thành như thế nào? Đó là ngươi muốn kết quả sao? Bùi Kiêu vẫn không trả lời. Ngược lại thì bên cạnh Cung Diệp Vũ cũng cười ha ha. Hắn bên cười vừa nói, cút mẹ mày đi, ngươi thiếu mẹ nó ở chỗ này cho lão tử môn chơi đùa văn tự trò chơi. Cho nên mới ghét nhất các ngươi những thứ này làm công tác chính trị nhân. Ngươi cũng nói bất kể luật pháp có hay không chỉ là thượng vị giả dưới sự khống chế vị người công cụ. Vậy cần gì phải nói an toàn gì cảm a? Ngươi phải hiểu được một chuyện. Chúng ta tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả. Từ tồn vào thời khắc ấy lên, chúng ta cũng đã là thượng vị giả rồi. Ngoặc kép, quả thật, hắn nói không sai, quan chức trung niên cùng Bùi Kiêu tâm lý cũng sinh ra khẳng định như vậy. Chỉ là hai người tâm lý ý nghĩ nhưng là hoàn toàn bất đồng. Lập tức quan chức trung niên không bao giờ nữa nói một câu. Chỉ là cúi đầu đi về phía xe con nơi, mà Bùi Kiêu cũng không để ý đến hắn nữa. Chỉ là xoay đầu lại nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Bùi Đại Uyển. Hắn nghiêm nghị nói, em gái, người nghĩ mau chân đến xem cửu nhân môn bị ta trà sát cốt dương hôi sao? Mặc dù máu tanh nhiều chút, nhưng là nếu là thù giết cha, người cũng có thể nhìn một chút. Bùi Đại Uyển từ mới vừa bắt đầu vẫn luôn thuộc về cực độ khiếp sợ. Cùng không tưởng tượng nổi chung, trên thực tế... Từ mấy ngày trước, nàng và mẫu thân nàng bị nhận được Bắc Kinh lúc tới. Nàng cũng đã cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, mà cho đến lúc này, nàng mới chậm rãi đoán ra hết thảy các thứ này đoán chừng là cùng nàng ca ca Bùi Kiêu có liên quan. Lại nghe được Bùi Kiêu những thứ kia lời bàn, thật là đủ để hãi giết người. Mặc dù nói trên Internet một mực đều có một loại mặc xác chính quyền lời bàn thái độ. Nhưng là thật đến trên thực tế, chính quyền hai chữ vẫn là trời cùng đất như vậy. Muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Bùi Kiêu lại còn dám uy hiếp chính quyền. hơn nữa ngược lại thì chính quyền thỏa hiệp. Bùi Đại Uyển cảm giác mình đầu nhanh không xoay chuyển được rồi. Bất quá nàng hay lại là theo bản năng gật đầu một cái. Kia thù giết cha, Bùi Đại Uyển lập tức liền nắm chặt nàng trắng tinh quả đấm nhỏ. Được, chúng ta đây liền cùng đi. Bùi Kiêu nắm muội muội thủ, hắn gật gật đầu nói. Tiếp đó, mọi người liền ở quan chức trung niên dưới sự hướng dẫn. Đi tới một nơi Bắc Kinh ngoại ô ngoại viện Lạc Ngoại. Viện này Lạc Ngoại lại có hết mấy chỗ cương vị. Mỗi một chỗ cương vị cũng có mấy tên quân nhân ở nơi nào đứng gác. Mà quan chức trung niên chức vụ rõ ràng không thấp. Mỗi một chỗ cương vị hắn đều chỉ là đưa chuyển chính mình giấy chứng nhận. Những quân nhân này thoáng tra một cái nhìn sau đó liền lập tức cho đi. Thậm chí ngay cả Bùi Đại Uyển cũng không có hỏi. Cứ như vậy, xe nhỏ trực tiếp lái vào đến nơi này sân sâu bên trong. Tiếp lấy dừng ở một nơi tiểu hình tứ hợp viện ngoại. Nơi này là mộ lãnh đạo bị song quy địa phương. Bởi vì ngươi nguyên nhân, kia mấy tên côn đồ các ké cũng giống vậy bị giam cầm ở nơi này. Yên tâm đi, trong phòng này trừ bọn họ ra trở ra cũng đừng không một người. Ngươi đem người bên trong giết hết cũng sẽ không lạm sát đến người vô tội. Quan chức trung niên ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Hắn chật vật mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn nhưng cũng bất kể Bùi Kiêu mấy người rốt cuộc như thế nào. Chỉ là tự mình móc trong ngực ra thuốc lá. Tiếp lấy liền đối với hướng cửa sổ xe từng miếng hút nổi lên bực bội yên tới. Bùi Kiêu nhìn kia tứ hợp viện. Hắn cười lạnh đối với quan chức trung niên đạo. Ngươi không hướng phía trên báo cáo một chút. Quan chức trung niên phun một hớp khói vòng đạo. Không cần, làm cung Diệp Vũ quyết định ủng hộ ngươi lúc. Phía trên cũng đã đoán được có thể là cái kết quả này. Hắn tính cách như thế nào ngươi cũng biết. Cho nên đây là xấu nhất ranh giới cuối cùng. Về phần ngươi muốn những thứ kia bao che các quan viên tánh mạng. Một là ta không làm chủ được. Hai là bọn họ cũng không ở nơi này. Cho nên sự kiện kia lại cần đến khi một đoạn thời gian. Ta cũng phải xin phép một chút phía trên. Chấm ngoặc kép, không cần. Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Hắn từ trên lưng cởi xuống rồi mủi thương đạo. Những người đó ta ngày mai sẽ đi tìm tới từng cái giết hết. Cũng không nhọc đến phiền các ngươi đi bắt cái gì. Ngươi ngày mai trực tiếp đem bọn họ tài liệu cho ta là được. Nói xong, hắn trực tiếp từ nơi cửa xe xuyên đâm ra ngoài. Quan chức trung niên trầm mặc một chút, cũng chỉ có thể nói, theo ngươi, đều tùy ngươi, chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn lại bắt đầu hút lên bực bội yên tới. Lúc này, một mực yên lặng cung Diệp Vũ khoát tay áo nói, tuy nói đã từng xuất hiện đọa lạc giả tất cả đều là phổ thông tránh thoát giả. Cao đẳng tránh thoát giả có thể sẽ không trụy lạc, nhưng là ngươi đã quyết định do chính mình đi báo thù. Vậy cần phải làm xong sẽ tùy thời trụy lạc chuẩn bị tâm tư a. Một khi ngươi rơi xuống, ta biết ngươi, nhưng ta Tử Lôi Đao cũng không nhận biết ngươi. Khi đó, sinh tử lại các an thiên mệnh đi. Ta hiểu. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu một cái. Hắn vừa nhìn về phía Bùi Đại Uyển đạo. Em gái, có vào hay không đi? Đầu tiên nói trước, bên trong sẽ phát sinh sự tình khả năng so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Nếu là không có chuẩn bị tâm lý, vậy ngươi liền chờ ở chỗ này nhìn ca ca đi báo thù. Chấm ngoặc kép, Bùi Đại Uyển tâm lý đúng là mâu thuẫn được ngay. Một mặt đối với những thứ kia giết mình cha, làm hại mẫu thân cũng được người không có chi giác nguyên hung đúng là thống hận tới cực điểm. Mặt khác nhưng là từ một cái cô gái thiện lương thiên tính. Thật sự là đối với mấy cái này sát lục cái gì chán ghét vô cùng. Giờ phút này nàng nhưng là rất mâu thuẫn, mà Bùi Kiêu mắt thấy nàng như thế, nhưng cũng không hề buộc nàng. Xoay người liền hướng kia tứ hợp viện đi tới, mà Bùi Đại Uyển ở trần chờ một chút sau đó, lại cũng dứt khoát đi xuống xe, một trận chạy chậm đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng. Nhưng là nàng nhưng là cúi đầu, hai cái tay nhỏ cũng là nắm thật chặt. Rõ ràng tâm lý vẫn còn tràn đầy mâu thuẫn. Cung Diệp Vũ ngồi ở chỗ ngồi phía sau tán thưởng nhìn này hai huynh muội liếc mắt. Hắn rồi mới từ trong ngực móc điếu thuốc thơm đi ra. Cũng học kia quan chức trung niên như vậy từng miếng hút thuốc. Vừa rút ra vừa nói, loại cái gì nhân, được cái gì quả, nhân là tự thân, quả là người khác, các ngươi những công việc này nhân a, quả nhiên vẫn là sợ quả một ít, nhưng chưa từng nghĩ quá, nếu là không có các ngươi nhân, lại lúc đó sinh ra người khác quả đây, cho nên thiếu mẹ nó ở nơi nào cho lão tử vênh mặt. Có tin hay không lão tử một cước đem ngươi đá xuống xe đi. Muốn trách thì trách các ngươi thiết lập chế độ cùng bồi dưỡng quan chức đi. Bọn họ là tự làm tự chịu. Quan chức trung niên lập tức nở nụ cười khổ. Hắn cũng không dám dựng Cung Diệp Vũ lời nói. Chỉ là đem đầu chôn được thấp hơn nhiều chút. Mà đúng lúc này, bên trong nhà truyền tới một nam nhân thê lương hét thảm. Cơ hồ là lập tức. Từ nơi không xa thì có hơn 10 người cầm súng chạy tới. Quan chức trung niên ngay lập tức sẽ từ trên xe đi ra. Hắn móc trong ngực ra giấy chứng nhận đạo. Quốc an cục đệ cử bộ làm việc. Những người không có nhiệm vụ lập tức trở về tránh. Kia hơn 10 người đều là phụ cận đứng gác quân nhân. Trong đó cũng có quân hàm không thấp trung tầng sĩ quan. Sĩ quan kia hướng quan chức trung niên kính một chút lễ. Tiếp lấy ngay lập tức sẽ nhận lấy quan chức trung niên trên tay giấy chứng nhận. Mượn ánh đèn thoáng nhìn một cái. Người sĩ quan này ngay lập tức sẽ là sắc mặt đại biến. Lại là cái gì cũng không hỏi. Lại vừa là kính cẩn chào. Tiếp lấy liền mang theo này hơn 10 danh quân nhân nhanh chóng chạy xa. Mà ở trong tứ hợp viện trung, Bùi Kiêu một tay nắm chặt cây súng này nhận. Hắn tâm lý thật là tràn đầy sát khí. Lập tức đi tới kia tứ hợp viện cửa. Nâng súng lên nhận quét quét hai đao. Này tứ hợp viện đại môn giống như đậu hủ một loại bị cắt mở. Thiên biết ngày này sinh vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Thép chế đại môn thậm chí ngay cả cái tiếng vang đều không. Trực tiếp bị lại thành khối vụn. Như vậy sắc bén độ thậm chí ngay cả Bùi Kiêu chính mình đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Bởi vì trở lại gấp, vũ khí nịm bên trong thậm chí còn chưa kịp bổ túc vào tiêu chuẩn năng lượng. Nhưng không nghĩ đến thì đã như thế chi sắc bén rồi. Nếu là bổ túc vào rồi tiêu chuẩn năng lượng, ngày này sinh vũ khí lại sẽ đi đến mạnh bao nhiêu đây? Bùi Kiêu tâm lý có chút một than thở. Tiếp lấy hắn lại đem sự chú ý tập trung đến trước mắt sắp sát lục thượng. Kia tứ hợp viện đại môn chém ra mặc dù tùy tiện. Nhưng là khi sắt thép khối vụn rớt xuống lúc, vẫn phát ra tiếng vang giòn giã. Ở dạng này yên tĩnh trong hoàn cảnh. Như vậy âm thanh đã đủ để cho nhân cảnh giác rồi. Đúng như dự đoán, lập tức thì có một người thanh niên hùng hùng hổ hổ từ trong một căn phòng đi ra. Men theo thanh âm hướng nơi cửa chính đi tới. Em gái, thật sự là sợ hãi liền nhắm lại con mắt. Bùi Kiêu chỉ nói câu này. Hắn cũng không chần chờ nữa. Cả người linh hồn thể đã thiêu đốt lên rồi tiêu chuẩn năng lượng. Đồng thời dưới chân một trận điện quang lóe lên. Một giây kế tiếp, hắn đã vọt tới người thanh niên này trước mặt. Nhưng là không nói một tiếng. Nâng súng lên nhận chính là hung hăng quạt đi. Tê rồi vừa vang lên. Phảng phất là vải vóc xé nát thanh âm. Người thanh niên này lại từ hông bộ bị chặn ngang cho chém làm rồi lưỡng đoạn. Nửa người trên bởi vì không chịu nổi lực mà rớt xuống đất. Cho đến lúc này, người thanh niên này mới phát ra nghe rợn cả người tiếng hét thảm tới. Bùi Kiêu nhưng là cũng không để ý tới hắn. Sách còn không ngừng nhỏ máu mùi thương. Hắn lại từ từ đi trở về đến nơi này đại viện trung ương. Mà cho đến lúc này, mới từ này tứ hợp viện mỗi cái trong phòng không ngừng chạy ra người đến. Ước chừng có 5 cái thanh niên. Sau đó là một trung niên hơi mập nam nhân cùng hai nữ nhân. Hai nữ nhân này một cái tuổi tác ước chừng ở 20 tuổi dáng vẻ. một người khác chính là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Những người này vừa ra tới liền thấy trên đất bị chém làm lưỡng đoạn thanh niên. Thanh niên kia hiện tại cũng còn chưa chết, chính lăn lộn trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết. Tràng diện này thật là làm cho nhân sợ hãi tới cực điểm. Lập tức cái kia đàn bà trung niên cặp mắt một phen liền hôn mê đi. Mà còn thừa lại những người này tất cả đều là mỗi người bất đồng quát to lên. Trong lúc nhất thời người người đều tại kinh hoàng kêu thảm thiết. Nơi đó vẫn còn hiểu đứng ở sân trung ương Bùi Kiêu cùng Bùi Đại Uyển đây. Bùi Kiêu cũng không để ý bọn họ. Hắn xoay đầu lại hỏi hướng Bùi Đại Uyển đạo. Em gái, cái kia là tự tay giết cha hung thủ. Ngươi lại bắt hắn cho chỉ ra. Bùi Đại Uyển thực ra ở nơi này thời điểm là bị dọa sợ đến không thể động đậy. Nàng một cái bình thường trung học đệ nhị cấp tiểu nữ sinh, trong ngày thường liền phim kinh dị đều rất ít thấy, bởi vì điều kiện gia đình lại vừa là tính tình thuần thuần cái loại này. Giờ phút này vừa nhìn thấy máu tanh như thế kinh khủng tình cảnh ngay lập tức sẽ suýt chút nữa thì tan vỡ. Cũng thua thiệt nàng còn nhớ là ca ca của mình tạo thành hết thảy các thứ này. Hắn ngay tại bên cạnh mình, sẽ không làm thương tổn đến chính mình, cho nên rồi mới miễn cưỡng kiên trì được. Nhưng là nàng ta bên trong còn nói cho ra nói cái gì tới a? Chỉ là cả người run rẩy nhìn về phía kia nửa người thanh niên. Bùi Kiêu khẽ thở dài một cái rồi âm thanh. Hắn cũng sẽ không tiếp tục bức bách em gái mình. Dù sao không phải là mỗi người cũng giống như hắn ở đó âm phủ trong địa ngục sinh tồn 4 tháng. Cũng đã thấy rất nhiều máu tanh kinh khủng cảnh tượng. Nhắc tới, có lẽ đây mới là hắn và cung Diệp Vũ rất hợp duyên nguyên nhân đi. Dù sao kia phong đô cũng sẽ không so với âm phủ địa ngục tầng thứ nhất dễ dàng. Có lẽ đều là bởi vì thấy thêm loại này kinh khủng, cho nên mới đối với thẳng thắn nhân có ấn tượng tốt đi. Bùi Kiêu trong lòng mặc dù là lần suy nghĩ này, nhưng là hắn hành động nhưng là không chậm chút nào, cũng không để ý những người đó ở hét thảm, chỉ là dưới chân đạp một cái liền vọt đến một người thanh niên bên người. Tiếp lấy đem hắn giống như con chó một loại cho nhắc tới sân trung ương. Tiếp lấy nói với hắn, đừng tưởng rằng tử thì xong rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong, giơ tay chém xuống, soạt một tiếng tê vang. Người thanh niên này đầu đã bị mũi thương cho nhất đao lưỡng đoạn. Cho đến lúc này, trong sân những người còn lại mới rốt cục đem sự chú ý tập trung đến Bùi Kiêu cùng Bùi Đại Uyển. Trên người hai người, giờ phút này Bùi Kiêu chính cả người thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng. Nhìn lại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên những người này lúc này liền giống lớn đạo. Giết người a, nơi này có sát nhân cuồng a. Tiếng hô chung, thậm chí có hai cái thanh niên vọt thẳng vào chính mình trong nhà đưa ra băng mồi cái gì. Hiển nhiên là dự định cùng chỉ lấy vũ khí lạnh Bùi Kiêu đừng đừng đầu mối. Cô gái kia bỗng nhiên chỉ Bùi Đại Uyển lớn tiếng la lên. Ngươi là cái họ kia Bùi, ngươi còn muốn thế nào? Lại cố hung tới giết chúng ta. Ba ba của ta đều bị các ngươi làm cho xong quy. Chúng ta cũng bị dẫn độ đứng lên. Các ngươi còn muốn thế nào? Bùi Đại Uyển cả người rung một cái. Mãnh liền từ sợ hãi trong rung động tinh thần phục hồi lại. Nàng tràn đầy cừu hận nhìn cô gái này. Nhưng cũng chỉ là cắn hàm răng nảy sinh ác độc. Thế nào cũng không chịu nói hơn một câu. Bùi Kiêu nơi nào còn sẽ quản được thiếu nữ như vậy còn kiến hôi. Hắn trực tiếp lại vọt đến kia hai gã xách băng ngồi thanh niên một bên. Một chảo bóp một cái, đem hai người này lại cho kéo tới sân trung ương. Hắn sức phản ứng nhanh chóng biết bao. Liền những quỷ quái kia cũng không tổn thương được hắn. Nơi nào còn biết sợ những thứ này chắp đầu côn đồ các ké. Tiếp lấy lại vừa là quét quét hai đao. Này hai người người đầu cũng đều là rơi xuống đất. Còn thừa lại hai cái thanh niên đã là bị dọa sợ đến hồn bất thủ thể. Cả người cơ hồ là tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Ở tại bọn hắn quần hạ lại có tanh hôi chất lỏng chảy ra. kể cả cô gái kia cũng là giống vậy biểu hiện. Bất quá thiếu nữ này có thể là xuất từ quan chức gia đình. Cho đến lúc này lại ngược lại so với tên côn đồ nhỏ kia phản ứng nhanh hơn nhiều lắm. Nàng rát cổ họng la lớn. Thủ vệ đây, quân đội đâu, đều có người nắm đao xông vào giết người. Các ngươi đều tại tiết trước sao? Toàn trường duy nhất vẫn tính là ngạnh khí cùng khiếp sợ, ngược lại thì cái kia tướng mạo xấu xí, hơi mập trung niên nam nhân. Hắn hướng thiếu nữ khoát tay một cái. Cả người phảng phất ở nơi này trong nháy mắt đã già rồi mấy chục tuổi một dạng, hắn lắc đầu nói. Không cần kêu, nơi này chính là nhốt xong quy quan trước sân. Nơi đó là người bình thường có thể đi vào tới. Đừng nói người bình thường, liền ngoại quốc tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cũng không nhất định đi vào tới. Bọn họ có thể đi vào nơi này, chỉ có thể là phía trên đồng ý. Ai, sớm nên nghĩ đến, sự tình đều đi qua mấy tháng, lại còn sẽ bị song quy. Hơn nữa liền những thứ này đầu đường mặt hàng đều cùng chúng ta giam chung một chỗ. Như vậy đến lượt biết này Bùi gia không đơn giản. Ai, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu tiện tay quăng một chút trong tay mũi thương. Đem kia trên mũi dao huyết bỏ rơi cởi đi ra ngoài. Lúc này mới cười ha ha nói. Không, Bùi gia rất đơn giản. Cũng chỉ là như ngươi như thế các quan viên dưới sự thống trị phổ thông một nhà thôi. Chỉ là con gái của ngươi cùng ta phát sinh tai nạn xe cộ lúc đại khái không nghĩ tới đi. Ta lại trở lại, cô gái kia sửng sốt một chút, lập tức chỉ Bùi Kiêu lớn tiếng thét to. Quỷ, ngươi là quỷ sao? Ta nhưng là tin cơ đốc giáo. Ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là không để ý tới hắn. Giờ phút này hắn đã thấy bị hắn giết xuống ba cái thanh niên trên người đã nổi lên linh hồn. Hơn nữa từ bốn phía trong không gian một vòng khí tức màu đen quấn chặt lấy rồi bọn họ. Hắn cũng không để ý thiếu nữ, mà là nói lên lôi quang thiểm thước. Hướng về phía này ba cái mờ mịt thất thố linh hồn mỗi người nhẹ nhàng một quyền. Phảng phất như là kim châm khí cầu một dạng, những thứ này mới sinh ra linh hồn nơi đó khả năng ngăn cản được lôi điện chi lực và cứ như vậy đùng đùng âm thanh chung bị đánh rồi tan tành mây khói, thành kia màu xám bụi, mà ở trong mắt mọi người lại thấy trên tay hắn lôi quang thiểm thước nhưng là hướng về phía ba người kia thanh niên trên thi thể phương huôi quyền. Động tác này thật là làm cho nhân không giải thích được. Chỉ có kia người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến. Hắn giống to, ngươi là linh hồn tự do. Không, ngươi là tránh thoát giả. Ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi sẽ không sợ bị báo ứng mà trụy lạc sao? Bùi Kiêu hơi có chút ngạc nhiên. Hắn cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới a. Một cái chính là mộ lãnh đạo lại cũng biết tổ chức linh hồn chuyện. Vậy ngươi ban đầu tại sao sẽ không sợ đây? Làm hại ta ra phá nhân vong. Vậy ngươi sẽ không sợ gặp phải báo ứng? Không sợ ta biến thành quỷ sau tới tìm các ngươi báo thù? Ha ha ha, lão tử trụy lạc lại ngại gì? Hôm nay thế nào cũng phải đem toàn bộ các ngươi trà sát cốt dương hôi. Liền linh hồn cũng cho diệt tuyệt mới được. Nếu là liền thù giết cha đều không cách nào báo, đó chính là liền trụy lạc tư cách cũng không có. Lão tử, chấm ngoặc kép, lão tử thà chịu trụy lạc. Cứ như vậy, toàn bộ tứ hợp viện tiếng hét thảm một mực kéo dài. Cho tới sau này toàn bộ thanh âm đột nhiên dừng lại. Lại qua không lâu lắm, ở tứ hợp viện ngoại hai người liền thấy Bùi Kiêu ôm cả người run rẩy không ngừng Bùi Đại Uyển đi ra. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là đem Bùi Đại Uyển nhẹ nhàng đặt lên ghế sau xe thượng. Lúc này mới ngồi vào bên người nàng, đồng thời lấy tay khẽ vuốt ve tóc của nàng đạo. Quên mất hết thảy các thứ này đi. Em gái, hết thảy tội nghiệt đều do ca ca tới chịu trách nhiệm. Từ nay về sau ca ca sẽ không đi để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi và mẫu thân. Cho nên, đi về nhà đi, em gái, hồi nhà chúng ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.